Chương 664, lúng túng chạm mặt. Thật đúng là cổ quái tên chiếp, tuy là hai người cuối cùng không có nắm tay, bất quá bây giờ sổ củ hảo mỹ xạ kỳ đối với lộ dạ nhưng là dị thường cảm thấy hứng thú. Đây đã là đệ mấy cái không nhìn nàng siêu năng lực nhân rồi hả? Không sao, vừa rồi ta cũng có chút thất lễ, biết rõ đối phương cũng không phải là rất có thành ý nói xin lỗi, nhưng lộ dạ vẫn như cũ vẫn là rất đại độ tha thứ sổ củ hảo mỹ xạ kỳ. Hai người mặt đều mang ấm áp tiếu dung, nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì thì không bao giờ biết được. Cùng lúc đó, ở lầu hai bên kia, Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ khó có được tới ạ cả đệ Mị City một chuyến, bao nhiêu cũng dự định mua chút đồ đạc trở về, vì vậy liền ở hôm nay nhất đã sớm lôi kéo Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ đi tới này phố buôn bán. Khi biết sẽ vần THMIST là ạ cả đệ Mị City y phục nhất toàn bộ địa phương, Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ hứng thú. Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ tuy là không muốn đặt mình trong cùng cái kia đám người chen lấn trong, bất quá chứng kiến mẫu thân một bộ hứng thú rồi rào dáng vẻ, ngẫm lại mẫu thân khó có được tới một chuyến ạ cả đệ Mị City, vì vậy liền đồng ý tiểu Mị Cẩm, nơi đây y phục quả nhiên rất đủ đây, hơn nữa đều là các phẩm chất như vậy thì tiết kiệm đi chạy thế giới là vâng đúng a, ta cũng phi thường thích tiệm này, bất quá hôm nay người tốt nhiều a. Hai người vừa đi vừa nói, trọng tâm câu chuyện rất nhanh thì tử sinh. Hoặc phương đỉ hệ nờ hàn huyên tới Long Hy thực thân. Mị Cổ Tỏ à, làm sao không tìm Hy thực đây, thuận tiện cũng để cho hắn mua mấy bộ quần áo à. Long Hy thực cho Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ ấn tượng còn là phi thường hảo, chứng kiến trong tay mình đã kinh mua nhiều như vậy y hề phụ, chính mình thân là trưởng bối cũng có thể chiếu cố một Mị Cổ Tỏ nam bằng hữu. Hơn nữa Long Hy thực cho nàng một loại cảm giác rất kỳ lạ, bao nhiêu cũng có chút nghĩ tại thấy một mặt sớm trước khi tới. Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ liền nói qua đề nghị như vậy, bất quá bị Mị Cổ Tỏ lấy mẫu thân đại nhân không thường xuyên đến nơi đây, muốn cùng mẫu thân đại nhân hảo hảo câu thông một mượn cớ cho phủ quyết rớt. Bất quá lúc này, là Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ chứng kiến vừa rồi một cặp tuổi trẻ người yêu đi qua thời điểm, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ lần nữa nhắc lên cái đề tài này. À, ta không phải đã nói với ngươi sao, khi thực tên kia là Tát Phong và kỷ luật ủy viên. Ở nơi này trong lúc rất bận rộn, Mị Cổ Tỏ vội vàng nói, tuy là tin tưởng Long Hy Thược không chỉ có chính mình một người bạn gái, nhưng mẫu thân cũng không biết như vậy sự tình, chuyện cho tới bây giờ, Mị Cổ Tỏ cũng chỉ có thể giúp đỡ Long Hy Thược đánh hiểm trợ. Đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ đến, tên đang chết, ngươi nợ ta một món nợ ân tình thật vậy chăng tiểu Mị Cầm ngươi, nhưng là không gạt được mụ mụ a, hắn thật là bởi vì rất bận rộn nguyên nhân mới không có bồi tiểu Mị Cầm sao, hay là bởi vì đang bồi nữ hài tử khác. Mị Cổ Tỏ mặt dị dạng cũng không có tránh được Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ con mắt, Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ mặt đột nhiên gần kề Mị Cổ Tỏ, đại trong mắt lóe ra một tia rào tà. Ngươi muốn làm gì a, ta là nói thật á hi. Khi thực hắn bình thường đều có theo ta đi dạo phố, bị Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ động tác đột nhiên lại càng hoảng sợ. Mị Cổ Tỏ vội vàng lui lại mấy bước, vì bỏ đi mẫu thân hoài nghi, Mị Cổ Tỏ cũng chỉ có thể đỏ mặt nói không ít dối lời nói. Tuy là làm mẫu thân hẳn là tin tưởng nữ nhi lời nói, bất quá tiểu Mị Cầm, ta làm sao thấy được Hy Thược đang bồi những thứ khác nữ hải tử à. Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Lúc này đang lo lắng như thế nào chuyển hướng đoạn này trọng tâm câu chuyện, Mị Cổ Tỏ cũng không có chú ý tới. Cái gì tên kia Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ một câu lời nói làm cho Mị Cổ Tỏ cả người run lên, sau đó theo mẫu thân phương hướng chỉ nhìn lại, bên kia trong thương trường thân ảnh quả nhiên là Long Hy Thược không thể nghi ngờ, hơn nữa ở bên người của hắn còn có hai cô bé, một người trong đó lại, dĩ nhiên là Thực Phong, tên kia hôn đảng người này thật là chính mình giúp đỡ hắn đánh hiểm trợ. Nhưng này tên nhưng không biết thu liễm, bị mẫu thân phát hiện, thực sự là không xong. Mị Cổ Tỏ trong lòng hận hận mắng, nhìn mẫu thân cái kia ngoạn vị ánh mắt cũng có vẻ lúng túng. Vừa mới nàng còn hướng mẫu thân cam đoan đây, không nghĩ tới này lời nói còn chưa rơi xuống đất đây, sự tình liền bại lộ. Nghĩ tới đây, lần nữa đối mặt Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ ánh mắt, Mị Cổ Tỏ chột dạ thấp đầu. Nếu gặp, không đi chào hỏi sao được đâu. Nhìn Mị Cổ Tỏ bộ dáng này, Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ cũng không tiện đang nói cái gì, liền dẫn Mị Cổ Tỏ hướng bên kia đi tới. Mị Cổ Tỏ rất tin tưởng kế đó một ngày chạm mặt sẽ phát sinh cái gì, bất quá Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ bắt lại cánh tay nàng độ mạnh yếu rất đại, nàng căn bản không cách nào tránh thoát, mà Mị Xạ Cả Mị Sủ Rủ thân là mẫu thân cái thân phận này, cũng có thể dùng mị cổ tỏ bình thường tại đối phó bất lương thanh niên người phương thức triệt để mất đi hiệu lực. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tùy ý mị xạ cả mị sủ dù lôi kéo. Sô cu hào mị xạ kỳ cùng lộ giả cũng bởi vì mới vừa sự tình lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, sau đó đều đem ánh mắt nhìn về phía Long Hy Thược, dù sao hai người kia bắt đầu thời điểm cũng không quen thuộc tất, đều là đi qua Long Hy Thược biết, vì vậy Long Hy Thược cũng trở thành hai nàng ánh mắt tập hỏa mục tiêu. Bất quá vừa lúc đó, thanh âm thanh thúy lại đột nhiên truyền đến, cái này cũng bao nhiêu hóa giải hiện trường quỷ dị bầu không khí. Á á, đây không phải là Hy Thược cả ừ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Long Hy Thược quay đầu nhìn một cái, lại là mỉ xả ca mỉ sủ dù cả dù mỉ cẩm, khuôn mặt cũng mang theo không ít kinh ngạc. Chỉ bất quá mỉ cổ tỏ hôm nay cho người cảm giác là lạ, bình thường nếu như chạm mặt khẳng định là người thứ nhất liền kêu lên. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là ngoan ngoan đứng ở mỉ xạ ca mỉ sủ du bên người, đây chẳng lẽ là có mẫu thân ở duyên cơ à ha ha, ta chỉ là làm cho tiểu mỹ cầm theo ta mua mấy bộ quần áo Hy Thược, hai vị này cô gái xinh đẹp là hàn huyên một, mỉ xạ ca mỉ sủ du mà bắt đầu nói thẳng. Mỉ cổ tỏ chứng kiến nhất lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, không khỏi khẩn trương, nhìn chòng chọc vào Long Hy Thược, một mặt cho hắn nháy mắt. Đây là lộ giả cùng thực phong. Vị này chính là mỉ cổ tỏ mẫu thân, mỉ xạ cả mỉ sủ dù Long Hy Thược không có phát hiện mỉ cổ tỏ ánh mắt, hoặc là trực tiếp loại bỏ rơi, mỉ cổ tỏ phát sinh như thế thâm ảo ánh mắt, Long Hy Thược là hoàn toàn không biết, vì vậy thuận lý thành trương cho mấy người làm giới thiệu. A-di chào ngươi ta go y sổ củ hảo mỉ xạ kỳ, cả dù mỉ cầm ở cùng một trường học, chúng ta nhưng là tốt nhất bằng hưu phản ứng đầu tiên sổ củ hảo mỉ xạ kỳ, nàng mang theo một bộ khả ái khuôn mặt tươi cười hỏi thăm. Đối với mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ mẫu thân, nàng cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá của nàng lời nói lại đưa tới mỉ cổ tỏ cường liệt bất mãn cái gì gọi là tốt nhất bằng hưu ở tổ kỳ hoa đại hầu như tất cả mọi người biết giữa hai người bất hòa, thế nhưng suy nghĩ đến mẫu thân bên người mỉ cổ tỏ sẽ không có làm rõ, chỉ là ở mỉ xạ ca mỉ sủ dù không thấy được địa phương, hướng về sổ củ háo mỉ xạ kỳ hận hận cầm một đấm. Chứng kiến mỉ cổ tỏ phản ứng như vậy sổ củ hảo mỉ xạ kỳ mặt tiếu dung càng hơn. À, A-di chào ngươi chứng kiến Long Hy Thược đưa ánh mắt nhìn về phía mình, lộ ra minh bạch ý tứ của hắn, nhưng là suy nghĩ đến chính mình số tuổi thật sự, nhưng bây giờ muốn xen vào trước mắt còn không có nàng lớn người gọi A-di, lộ ra có chút nói không nên lời, bất quá cuối cùng vẫn ở Long Hy Thược có chút ác ý ánh mắt nói đi ra, chỉ bất quá vô cùng biệt cửa. Ư mỉ xạ cả mỉ sủ dù gật đầu, ánh mắt qua lại ở lộ dạ cùng sổ củ hảo mỉ xạ kỳ thân quét tới quét lui, trách không được tiểu mỉ cầm không có tự tin, thì ra cái này hai cô bé bất kể là khí chất còn dung mạo đều không thể so tiểu mỉ cầm kém, thậm chí tại dáng người phương đi hệ nở càng là viễn siêu với tiểu mỉ cầm. Mỉ xạ cả mỉ sủ dù đem mỉ cổ tỏ phía trước biểu hiện coi như là không có tự tin, không biết nàng ý nghĩ lúc này nếu như bị mỉ cổ tỏ biết, sẽ bị hiệt dẫn phát dạng gì sự tình.